Nữ ma đầu sau khi thành niên cực hung. Chương 42, nữ quỷ. Góc truyện audio.com. Trong đại viện của Vân gia, Ali đứng sau khung cửa sổ trống rỗng, nhìn theo Ám Thủy cùng Diêu Khanh Khanh đi xa. Lại đây, thanh âm Vân Du Xê Hưu vừa nhẹ vừa lạnh. Ali nhìn lại, chỉ thấy hắn ngồi dựa nửa người vào vách tường. Mỗi một sợi tóc đều nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bị vây trong áo choàng đen. Ánh mắt hơi lóe, hắn đưa một ngón tay xương lên thăm dò. Hư hư thực thực chỉ vào bên cạnh giường. Canh gác đi, không được để bất cứ cái gì tiếp cận ta. Bất cứ cái gì, Ali âm thầm oán bộ dáng hắn vươn một ngón tay xương thật dài từ trong áo choàng ra chỉ điểm Giang Sơn. Thật sự rất giống Vu Yêu Vương Nga. Chẳng qua, là một Vu Yêu Vương sợ chuột. Nàng nín cười, cọ cọ đi đến bên cạnh giường. Ánh mắt Vân Du Xê Hưu có chút kỳ quái. Hắn nhìn chằm chằm môi của nàng. Bộ dáng đăm chiêu như có gì suy nghĩ. Ali bị hắn gườm đến cả người không được tự nhiên. Không biết nói gì liền tìm chuyện nói. Không biết Ám Thủy có thể kéo Diêu Khanh Khanh đi bao lâu nhỉ? Chúng ta chừng nào mới rời đi? Biểu cảm Vân Du Xê Hưu càng kỳ quái. Gần một chút, hắn nói, ước chừng là do hắn bị thương. Nên thanh âm hắn có chút yếu ớt, thấy Ali trần chờ, Vân Du Xê Hưu không kiên nhẫn đưa tay giữ chặt nàng. Quăng lên chê y giường, Ali ngã sấp xuống chê y người của hắn, bị một thân xương cốt của hắn cạ đến da đầu run lên. Vân Du Xê Hưu hung hăng nắm lấy cằm nàng, há mồm liền cắn lên môi của nàng. Ui, đầu Ali soạt một cái, trở nên trống rỗng, sau khi cắn 2-3 lần. Nàng bị hắn đẩy ra, chỉ nghe hắn suy một tiếng, cúi đầu nói, này có gì vui chứ? Nàng cũng cảm thấy cực kỳ không thú vị, trong lúc hoang mang chỉ nhớ rõ, bờ môi của hắn thật lạnh, răng nanh thật cứng nha, nhưng mùi thì rất tươi mát, chẳng qua mang theo mùi máu tươi à, là máu của nàng. Môi nàng bị hắn cắn nát, Ali dại ra nhìn hắn, thấy ánh sáng trong con ngươi hắn thâm trầm. Khóe môi lại ôm lấy ý cười như trêu tức, nàng không khỏi oán hận thầm nghĩ. Không biết làm cái kia còn chưa tính, vậy mà ngay cả cái này cũng không thể sao. Thử lại lần nữa, Vân Du Xê Hưu giống như một đứa nhỏ hiếu kỳ phát hiện đồ chơi mới. Vừa ghét bỏ xong lại lập tức nắm cằm nàng lại, Ali đang muốn phản kháng. Bỗng nhiên cảm thấy sau gáy phát lạnh, là loại cảm giác mạc danh kỳ diệu hoàn toàn chưa từng có từ trước đến giờ. Tựa như một người đang ngồi một mình lại đột nhiên cảm thấy sau lưng có cái gì vậy. Vân Du Xê Hưu cũng dừng động tác lại. Hắn theo bản năng đẩy Ali ra phía sau. Một tay chống giường đẩy người dậy. Một cánh tay xương khắc giò vào trong áo choàng. Năm ngón tay nắm lại thành nắm đấm. Chuẩn bị nghênh địch, không khí quanh thân chợt âm trầm lại. Nữ quỷ xâm nhập không khỏi dùng mình một cái. Ali đợi một lát không thấy động tĩnh. Liền đánh bạo đứng lên, cẩn thận ló đầu nhìn qua vai của Vân Du Xê Hưu. Chỉ thấy một bóng dáng nửa trong suốt đứng ở trước giường mắt vốn dĩ hỗn độn vô thần. Bị hàn khí của Vân Du Xê Hưu ca yêu ta siết động. Nó bỗng dưng liền tỉnh thần lại, theo bản năng đưa tay đến bên hông, làm tư thế rút đao. Yêu, tà, phương, nào, nó cũng không ý thức được thanh âm của bản thân đã phiêu du mờ mịt. Âm trầm quanh quẩn vang lên trong phòng, Vân Du Xê Hưu khinh thường, thu hồi tay xương, chẳng qua là một quỷ hồn của phàm nhân mà thôi, có cho hắn đi nữa, vật như vậy ngay cả làm thuốc bổ cũng không đủ tư cách. Trưởng công chúa, Ali nhận ra nữ quỷ, không khỏi kinh hô ra tiếng, quỷ hồn nao nao, theo bản năng nheo mắt lại, ngươi biết bản cung, ngươi là người phương nào, sao lại làm bạn với yêu tà. Lồng ngực Vân Du Xê Hưu khẽ run, lạnh lẽo cười rộ lên, ngươi cúi đầu nhìn xem, bản thân ngươi là cái gì vậy? Quỷ hồn cao mày, đầy mặt không hiểu, nó chậm rãi gục đầu xuống vừa nhìn, chỉ thấy trước ngực của chính mình rõ ràng là một cái lỗ to gió lùa trước sau. Ta chết, ta là quỷ, làm sao có thể? Quỷ hồn của trưởng công chúa hơi hơi nghiêng đầu, suy tư lên, Ali đẩy Vân Du Xê Hưu ra. Đi đến bên cạnh giường, hai mắt lên lên xuống xuống đánh giá con quỷ hồn này. khí chất phong độ của trường công chúa cũng không khác khi còn sống cho lắm. Giờ phút này, bộ dáng quỷ hồn cao mày nghiêm cẩn suy xét lại có vài phần ngốc manh. Ali nghiêng đầu nhìn Vân Du Xê Hiu, hỏi, ta nhớ ngươi đã nói, nguyên hồn có thể tồn tại 7 ngày, nhưng đần độn, cái gì cũng không biết, trôi giạt 7 ngày liền tán. Sao nàng ấy nhớ được bản thân là ai? Phàm nhân từ đầu đã là nguyên hồn. Vân Du Xê Hiu cười lạnh nói, cái bị thất tình lục du xê chi phối chẳng qua là cái xác không hồn thôi. Hai mắt mà nhắm lại, khoảng cách liền hóa thành hư vô. Nhưng có thể nàng ấy, Ali không hiểu, ngữ khí Vân Du Xê Hiu thoáng nghiêm túc một chút, người này không có tư du xê, lại có được niệm lực, có thể duy trì quỷ thân bất diệt, cũng coi như hiếm có. Đúng rồi, ta hình như là đã chết, quỷ hồn của trường công chúa bỗng nhiên thở ra một hơi thật dài. Tuy rằng trường công chúa một thân chính khí, nhưng dù sao vẫn là một quỷ hồn. Âm phong trong miệng thốt ra xẹt qua bên cạnh gò má Ali. Cà yêu ta xiết cho nàng lông tóc dựng đứng, suýt chút hiện ra thần ma thân. Sau khi phun ra một ngụm quỷ khí, trưởng công chúa đại mã kim đao, phất phất vạt áo, ngồi ở trên y giường, nghiêng đầu hỏi, hay là, hai vị là quỷ sai đến tiếp dẫn ta? Khuôn mặt nàng ta anh tú, môi mỉm cười, đầy mặt toàn anh khí cùng rộng rãi. Vân Du Xê Hiu không biết suy nghĩ gì, âm u ngồi một lát, bỗng nhiên mở miệng nói, có lẽ có thể dùng để luyện tập, Ali, hà, Vân Du Xê Hiu ngầm bi thương nói, ngươi không phải muốn cứu Ngọc Lâm Lang sao, trước tiên thực tập chê y người của người này một lần xem. Ali vui sướng nhìn hắn, quả thực không thể tin được đại ma vương lại tốt bụng như vậy. Vân Du Xê Hiu cười lạnh hai tiếng. Ý tứ không rõ nói, ngươi không hối hận là tốt rồi. Hỏi lại, hắn lại không nói nữa. Trưởng công chúa biến thành quỷ hồn, phản ứng hình như chậm hơn vô số lần. Giờ phút này đang ngơ ngác nhìn Ali, không biết suy nghĩ cái gì. Ali nhịn không được nhìn về phía nàng ấy, nở nụ cười. Trưởng công chúa trố mắt một lát, cười lại với nàng, hai người cười đến cười đi. Bất chi bất giác trời đã sáng. Thân ảnh ám thủy xuất hiện lại trong phòng, khuôn mặt tròn tròn hơi hơi đỏ lên, một bộ xuân phong đắc ý, lão đại, khanh khanh thật sự là, chật, tuyệt vời vô cùng, ôi, sao ở đây có thêm con nữ quỷ, đi, đem xác chết của nàng ta đến đây, Vân Du Xê Hiu ra lệnh, à, ám thủy vỗ vỗ ót, đây không phải là nữ nhân bị khanh khanh một kiếm đâm chết kia sao? Sao có thể biến thành quỷ hồn bất diệt vậy? Ủa, phàm nhân cũng có thể chọn loại hồn phách sao? Muốn đưa xác chết về đây? Là muốn cứu nàng ta sao? Nhưng mà thiếu tim rồi. Sao còn cứu trở về được? Trưởng công chúa nheo mắt lại. Cảnh giác nhìn thẳng ám thủy. Ánh mắt Vân Du Xê Hiu lại ngưng. Ám thủy vội vã cười làm lành. Không dám rong dài. Không dám rong dài, ta liền cút ngay, ánh sáng chói mắt lóe lên một lần nữa. Ám thủy đã khiêng một chiếc quan tài trở lại, phanh một cái, dựng quan tài đứng thẳng ở giữa phòng, sốc sốc lên mấy cái. Chỉ thấy khuôn mặt trưởng công chúa đoan túc trầm tĩnh, cứng ngắc nằm trong chăn. Nữ quỷ nhìn thấy xác chết của bản thân, cuối cùng cũng có vài phần thay đổi sắc mặt. Nàng ấy vươn tay, xuyên qua cái lỗ to chê y ngực xác chết. Thiếu tim, vừa vặn dùng tâm ma bỏ vào, thanh âm Vân Du Xê Hiu nghe qua lãnh đạm tàn khốc. Một bên thì không có tư du xê, một bên là do ác du xê biến thành vừa vặn trời đất tạo nên một đôi. Về phần ai có thể cắn nuốt ai, vậy thì không thể nói chính xác. Hắn hơi hơi hết mày lên, khóe mắt đôi mày tràn đầy ác ý chờ mong. Trong đầu Ali truyền đến tiếng tâm ma thét chói tai. Thằng nhóc Vân Du Xê Hiu này, hiểu lòng ta, thật hiểu lòng ta, đây là muốn đưa ta một khối thân thể sao? Ha ha ha ha, đợi đến khi ta quân lâm thiên hạ. Ali quyết đoán dùng ma khí trận miệng nó, ám thủy cười hi hi nói, lão hoàng đế kia cũng rất thú vị nha, đem khanh khanh tôn sùng là thần minh, vừa truyền lệnh xuống, muốn trưng dụng nông dân, lập 9.999 tượng kim thân cho Khanh Khanh. Ra lệnh cho cả quốc khánh triều phải ngày đêm cung phụng triều bái. Trưởng công chúa vỗ về quan tài, bỗng dưng xoay người, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Hiện thời đúng vào vụ cây bừa mùa xuân, hoàng huynh sao có thể tùy hứng như vậy chứ? Ám Thủy nhún nhún vai, lão hoàng đế được cho tiên đan, có thể hưởng thọ thêm 50 năm, chết chút dân chúng thì có là gì? Hắn còn chăm chăm muốn phi thăng a, trưởng công chúa trong cơn giận dữ. Đùng đùng tiến lên vài bước, đi đến trước giường, vén vạt áo lên, chân dậm mạnh xuống, mới vừa rồi ta đã nghe được đại khái. Lòng ta bằng phẳng, không sợ tâm ma gì, như tiên quân có thể giúp ta phục sinh, ngày khác bất kể muốn ta làm gì, vượt núi đao chảo dấu ta cũng không chối từ, chỉ nguyện có được tánh mạng thêm vài năm, bày sẵn đường lui cho con dân quốc khánh ta. Vân Du Xê Hiu nhìn phía Ali, Ali gật mạnh đầu, ánh mắt Vân Du Xê Hiu nhìn Ali lạnh như băng. Cần lấy máu đầu tim của ngươi. Thời điểm lấy máu, ngươi cần chuẩn bị tinh thần phải hoàn toàn phối hợp, không được giãy giụa, không được động tâm rút lui. Cơ hội chỉ có một lần. Nếu thất bại, tức là thần hồn câu diệt ngay tại chỗ. Ali hít một ngụm khí lạnh nho nhỏ. Hiểu rõ vì sao Vân Du Xê Hiu muốn lấy trưởng công chúa luyện tập trước. Nàng lấy lại bình tĩnh, kiên định gật đầu, thần ma thân, Ali hiện ra thần ma thân, nhảy đến bên cạnh quan tài. Nghiêng đầu chờ Vân Du Xê Hiu. Vân Du Xê Hiu để cho Ám Thủy mạnh mẽ ép hồn phách của trưởng công chúa vào trong thân thể. Chỉ huy Ali phun tâm ma ra, phong vào lỗ hổng chế ý trái tim của trưởng công chúa. Sau đó vươn một ngón tay xương sắc nhọn, chọt vào chế ý lồng ngực của con chim béo Ali. Sẽ rất đau, hắn mặt không biểu cảm nói. Pi, Ali lại gật đầu. Đầu ngón tay trong nháy mắt đâm xuyên qua thân thể của nàng. Né qua hai hàng xương ngực mảnh khảnh, dừng lại chế y ma tâm đang nhảy thẳng. Ali dùng sức khống chế xúc động muốn dựng hết lông lên của bản thân. Thả lỏng thân thể, mím chặt mỏ nhỏ, chờ đợi trái tim bị hắn phá ra. Phù, quả thật rất đau, nhưng mà cũng chả khác gì với cái thanh tần trận của Đại Thánh Quân lần đó. Cũng chưa tới mức không cách nào nhịn được. Ngược lại, ngón tay xương của Vân Du Xê Hiu lại hơi hơi run rẩy. Một vài sợi máu mong manh trong ma tâm được kéo ra. Dừng ở trước ngực trưởng công chúa, Ali vẫn không nhúc nhích, chớp chớp đôi mắt như hạt đậu đen, chờ mong nhìn nàng ấy. Không biết từ nơi nào truyền đến âm thanh cắc cắc, như là xương cốt ma sát vào nhau. Mắt Ali chuyển qua khắp mọi nơi. Phát hiện thanh âm này hình như từ một ống tay áo khác của Vân Du Xê Hiu truyền ra đến. Nàng có chút kỳ quái, lén liếc trộm sắc mặt của hắn, phát hiện hắn xanh cả mặt, môi đã không còn màu đỏ, ẩn ẩn có chút trắng bệch, ánh sáng trong đôi mắt nhạt đi rõ ràng. Pi, rốt cục, Vân Du Xê Hiu cắt ngang đường máu, nhanh chóng che lại miệng vết thương của Ali, chộp nàng vào trong lòng bàn tay. Từ sâu trong bộ xương của hắn không ngừng truyền đến cảm giác hơi rung động. Giống như còn khó chịu hơn cả nàng. Ali cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Nàng trấn an nghiêng nghiêng đầu. Nhẹ nhàng cọ tay hắn. Thân thể nàng có chút suy yếu. Tinh thần lại vô cùng tốt. Chuyện có thể làm được đã làm. Còn lại chỉ xem ý trời. Ngay lúc Ali đầy lòng chờ mong. Chờ đợi trưởng công chúa sống trở về. Hung thủ Diêu Khanh Khanh đã bay qua truyền tống trận mà tiên tộc cố ý thiết lập ở các lãnh địa. Về tới Trung Châu, đầu tiên, nàng ta tìm một chỗ dịch quán của tiên gia không mấy thu hút. Ngâm mình trong linh tuyển ấm áp, cẩn thận xử lý từng chỗ dấu vết xanh đỏ chê in người mình. Sau đó ánh sáng trong mắt chợt lóe lên, đầu ngón tay ngưng ra một cây kim khâu mỏng manh và chỉ. Nhắm mắt lại, cẩn thận tu bổ nơi nào đó đã bị phá rách, trán của nàng ta nhanh chóng đổ đầy mồ hôi, thần sắc thoạt nhìn vô cùng thống khổ, nàng ta gắt gao cắn môi anh đào, cẩn thận tỉ mỉ tiếp tục động tác chê y tay, từng chuỗi tiếng kêu dê y than nhẹ phiêu đãng trong màn tiên sương lượn lờ chê y linh tuyền. Ám Thủy thật sự quá độc ác, nhưng mà không sao cả, thân thể bị hư hao có thể chữa trị. về phần Kim Tinh Nguyên. Nửa canh giờ sau, Diêu Khanh Khanh chậm rãi đi ra khỏi Linh Tuyền. Chủ quán trọ này là một thiếu nữ tiên tộc, tư chất tầm thường, linh lực thuộc hệ kim. Do huyết mạch nên trời sinh đã là tiểu tiên cảnh giới thoát phàm. Hiện thời vừa mới thăng lên vũ hóa cảnh, đang được mai mối thiếu nữ sớm đã có ý chung nhân. Là một nam tiên xinh đẹp cảnh giới thoát phàm, thiếu nữ này diện mạo tầm thường, luôn luôn cảm thấy tự ti, không dám bày tỏ nỗi lòng, cho đến ngày gần đây, rốt cục thăng cấp thành công, thế nên mới cố lấy dũng khí, nhờ cha mẹ đi đến nhà trai nói chuyện kết thân. Nam tiên kia tư chất càng kém hơn, cả đời dừng lại ở cảnh giới thoát phàm, không có hy vọng tấn giai, vừa nghe có tiên nữ vũ hóa cảnh nguyện ý gả cho. Lúc này vui vẻ đáp ứng, đang vội vàng chuẩn bị hôn sự, đối với thiếu nữ bình thường hoài xuân, có thể cùng ý chung nhân tiến đến chuyện hôn sự đã là may mắn nhất của nhân sinh rồi. Nơi nào còn quản chuyện hắn tu vi cao hay thấp, từ sau khi hôn kỳ được định, thiếu nữ liền bắt đầu nghiêm cẩn thêu hỉ bào cho bản thân. Hiện thời đã xong hơn phân nửa, trong đường may tinh tế tỉ mỉ, chứa đầy chờ mong của thiếu nữ đối với tương lai sắp tới. Diêu Khanh Khanh đi tới trước mặt thiếu nữ, ánh mắt dừng lại trên y chỉ thêu trong tay nàng ấy một chớp mắt. Sau đó ngữ khí bình thường hỏi, ba khối linh thạch trung phẩm, đủ chưa? Đủ, thiếu nữ nâng mặt lên, hướng về phía nàng ta, ngọt ngào cười nói, tiên trưởng, ngài thật đẹp, phải không? Vẻ mặt Diêu Khanh Khanh nhàn nhạt, đem linh thạch đặt trước mặt thiếu nữ, có lẽ là bởi vì nụ cười của thiếu nữ quá mức chân thành. Diêu Khanh Khanh buông xuống tính toán của bản thân, rút lại linh khí ngưng ở đầu ngón tay. Ngay lúc nàng ta sắp bước ra khỏi dịch quán, thiếu nữ kiềm chế không được vui sướng trong lòng, hướng về phía bóng lưng của nàng ta hô. Tiên trưởng, ta sắp lập gia đình, ngài xinh đẹp như vậy, nhất định cũng sẽ gặp được lang quân như ý. Diêu Khanh Khanh dừng bước, sau một lúc lâu, chậm rãi quay đầu lại, ngươi đang cười nhạo ta. Bị một tên khốn cây ê tiêu ta bê, xấu xí, ti bỉ cướp đi thân thể sao? Đã như vậy, không bằng ngươi đền cho ta đi. Ánh mắt của nàng ta rất khủng bố. Thiếu nữ cả kinh, một kim đâm vào ngón tay. Môi run run, nói không ra lời. Sau một nén nhang, Diêu Khanh Khanh cẩn thận bao lấy cái khối kim tinh nguyên còn tươi mới kia. Dùng linh lực của bản thân để ôn dưỡng. Để vào hạ thân, thiếu nữ nằm trên mặt đất, trong tay nhanh nắm chặt hỉ bào ướt đẫm máu tươi, chết không nhắm mắt. Diêu Khanh Khanh ghét bỏ nhìn nàng ấy một cái, phất phất tay, lau hết dấu vết của bản thân, sau đó bước ra khỏi dịch quán, tăng tốc lướt về hướng Thánh Cung. Đại Thánh Quân đang nói chuyện với Mẫn Phong, Diêu Khanh Khanh không qua thông truyền liền tự tiện xông vào Thánh Điện, không quan tâm nằm bò ra dưới chân Đại Thánh Quân. Giờ khuôn mặt nhỏ nhắn lên, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng tuyệt nhiên, nàng oán hận nói, sư quân, ngài nhìn xem ám thủy rồi, ánh mắt đại thánh quân không khác gì ngày thường, kỳ quái lưu lại chê y người nàng ta trong một chớp mắt. Sau một lát yên tĩnh, đại thánh quân phất phất tay, Mẫn Phong, ngươi đi xuống đi. Mẫn Phong vội vàng hành lễ cáo lui, đại thánh quân đi đến trước mặt Diêu Khanh Khanh. Cúi mắt nhìn nàng ta, Diêu Khanh Khanh cưỡng ép sự hồi hộp trong lòng, giả bộ trấn định nói. Sư quân, ta cùng với ám thủy đổi tới thế gian, nghe được tin tức Vân Du Xê Hưu hiện thân, liền trước tiên đuổi theo qua, tìm được ma đầu đang hấp hối kia. Ai biết, ngay lúc ta muốn một kiếm đâm chết hắn, ám thủy đột nhiên từ sau lưng đánh lén ta, cố ý thả tên ma đầu kia chạy thoát, ta suýt nữa chết trên tay hắn. Sư quân, đệ tử dám lấy tánh mạng đảm bảo, lời nói hôm nay từng câu đều là thật. Đại thánh quân nhàn nhạt ừ một tiếng, Diêu Khanh Khanh anh anh khóc lên. Sư quân, ám thủy biết ta phát hiện bí mật của hắn, nhất định sẽ cố ý đến trước mặt sư quân nói hưu nói vượn. Sư quân ngàn vạn lần không thể tin hắn, ta nhớ kỹ lại một chút, lúc trước khi còn ở trong ma động hắc ám. Ám thủy hoàn toàn không có ý đối địch với tên ma đầu kia. Còn nữa, ám thủy cố ý quăng một con yêu ma xuống đoạn long trì. Kết quả đoạn long đã chết, hắn đã sớm cấu kết với tên ma đầu kia. Diêu Khanh Khanh lúc này còn chưa biết bản thân ăn nói bừa bãi vu khống bậy bạ. Vậy mà mèo mù vớ phải cá rán. Tất cả những câu này đều là thực. Đại Thánh Quân hơi hơi cúi người xuống. Thần sắc có vài phần kỳ quái. Vậy theo ý kiến của ngươi, phải làm như thế nào? Trong ánh mắt Diêu Khanh Khanh cháy lên ngọn lửa. Kiên định nói, cũng do đệ tử không thể hoàn thành nhiệm vụ, nên tốt nhất là đệ tử tiếp tục hoàn thành nó. Cầu sư quân ban cho ta vô cấu pháp ấn. Có này bảo vật này, ta nhất định có thể tự tay diệt trừ ma tôn chuyển thế. Lại áp tải ám thủy về thánh cung, giao cho sư quân xử lý. Đại Thánh Quân bình tĩnh nhìn nàng ta, liếc mắt một cái, hai cái, trong lòng Diêu Khanh Khanh sợ hãi. Chỉ cảm thấy bản thân mình phảng phất đã bị vị trí tôn của tiên giới này nhìn rõ từ trong ra ngoài. Ngay lúc nàng ta cho rằng Đại Thánh Quân muốn cự tuyệt thỉnh cầu của nàng ta, hắn bỗng nhiên nhắm mi mắt lại, nói, được, trái tim Diêu Khanh Khanh lập tức nhảy thẳng lên, nàng ta mạnh mẽ kiềm lại hưng phấn trong lòng, cung kính quỳ trên y mặt đất, lập tức chắp hai tay lại. Đại Thánh Quân đem một cái triện ấn màu vàng đưa tới lòng bàn tay của nàng ta. Nhàn nhạt nói, ám thủy, cũng không cần mang về. Giết ngay tại chỗ, dạ, trong lòng Diêu Khanh Khanh dâng lên niềm sung sứ y gờ vô bờ. Vô cấu pháp ấn chính là thêm tính công thủ cho một thân. Lấy tu vi hiện tại của Diêu Khanh Khanh, nếu toàn lực thi triển ra, tuyệt đối có đủ năng lực chiến một trận với ám thủy. Sau trận chiến này, ám thủy hẳn phải chết, mà nàng ta cũng sẽ chịu thương thế phản phệ của vô cấu pháp ấn. Nguyên hồn sẽ dây dưa chặt chẽ với cái bảo vật chí bảo này. Cứ như vậy, vì thu lại vô cấu pháp ấn, Đại Thánh Quân sẽ không thể không ra tay. Lại một lần nữa tiến vào bình ngọc lưu ly thanh tĩnh giúp nàng ta khôi phục nguyên hồn. Tiếp theo, nàng ta sẽ chuẩn bị hết tất cả. Khi nguyên hồn giao hòa, chỉ cần để cho thân thể cũng tự phát, Diêu Khanh Khanh bước ra khỏi thánh điện của Đại Thánh Quân. Trong lòng đã tính toán kỹ càng hết tất cả các bước tiếp theo. Bước đầu tiên, chính là chặn đường ám thủy. Giết chết hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn đến trước mặt Đại Thánh Quân nói hưu nói vượn. Diêu Khanh Khanh sở dĩ khẩn trương như vậy, là vì nàng ta từng vô tình biết được một chuyện vô cùng bí mật. Đại Thánh Quân sở dĩ không coi trọng Ngọc Lâm Lang, là vì nàng ta trước khi hôn sự đã thất thân cho người khác. Có vết xe đổ như vậy ngay trước mắt, Diêu Khanh Khanh tất nhiên không muốn dẫm lên. Cách chương.